Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1174 lấy được Bác Sơn Lò. Kỳ áo đen Giang Nam Như đem thừa ảnh kiếm tế ra. Này trên người sợi tóc cũng không có nhàn rỗi. Nhưng thấy kia thừa ảnh thân kiếm thượng dần dần đã không có quang hoa mà kia sợi tóc lại la trở. Nên hoa lệ khí lạp. Kia sợi tóc đột nhiên vừa động, tự thân mang theo một loại quỷ dị ánh sáng, cũng hướng về nữ tử công kích qua đi, trong khoảng thời gian ngắn. Nhất kiếm một phát ti, chia làm tả hữu hai lộ, cư nhiên đồng thời hướng về nữ tử công kích. Nữ tử thấy áo đen Giang Nam Như công kích như thế sắc bén, nhưng thật ra cả kinh, cũng không thấy nàng kia như thế nào động tác, chỉ thấy kia sợi tóc đột nhiên chuyển biến. Mà kia thừa ảnh kiếm cũng là đập tới rồi không chỗ. Mà nàng kia tại chỗ lại là đã không có thân ảnh. Không biết đi hướng nơi nào, như thế tu vi. Cũng coi như là khó được. Không biết làm sao, nàng kia thanh âm lại là ở áo đen Giang Nam Như phía sau vang lên. Nhưng nghe nàng kia chậm rãi nói. Ngoài thân hóa thân, ngoại đan nguyên anh. Chậc chậc chậc, đúng là hiếm lạ. Ta nhịn không được muốn kiến thức một chút ngươi bản tôn. Nữ tử nói xong, trong miệng hãy còn lẩm bẩm tự nói. Chỉ thấy nàng kia trên mặt mang theo một tia hướng tới. Lại cũng không là làm bộ ra tới. Hiển nhiên, nàng kia đối áo đen Giang Nam Như rất có hứng thú. Loại này cổ xưa tu luyện phương thức. Lại là hồi lâu không có gặp được. Nàng kia nhìn trước mặt áo đen Giang Nam Như. Nhịn không được lại ra tiếng nói, các hạ muốn kiến thức ta bản tôn. Kia liền đến âm phủ tới kiến thức đi. Áo đen Giang Nam Như không nghĩ tới nàng kia sẽ như thế lải nhải. Không khỏi xoay người một trường. Lạnh lùng nói, nữ tử tựa hồ không nghĩ tới áo đen Giang Nam Như sẽ đột nhiên tiến công. Nhưng thật ra sửng sốt. Làm như vô ý đem đối phương công kích hứng lấy xuống dưới. Kia áo đen Giang Nam Như công kích sắc bén. Dưới trưởng thành phong trào, lại là hạ tử thủ, nữ tử hơi hơi nghiêng người. Đem kia áo đen Giang Nam Như công kích tránh né qua đi. Tiếp theo, lại thấy nữ tử đơn cánh tay vươn. Một tay đem áo đen Giang Nam Như bắt nơi tay, áo đen Giang Nam Như pháp lực đã là không tầm thường. Lại là không có tránh thoát nữ tử một chảo. Nhưng thấy này thân mình co rụt lại. Cứ nhiên tựa đạn pháo giống nhau đem thân mình bắn ra đi ra ngoài. Này thân mình bắn ra mà ra. Lưu tại nữ tử trong tay lại là kia sợi tóc giống nhau quái vật. Sợi tóc ngưng kết ra áo đen Giang Nam Như bộ dáng. Chỉ có phía sau có một cây tinh tế dây nhỏ cùng kia áo đen Giang Nam Như thân mình tương liên. Kể từ đó, áo đen Giang Nam Như thân mình tuy rằng vứt bắn mà ra, lại vẫn là cùng kia sợi tóc quái vật tương liên. Nhưng thấy áo đen Giang Nam Như thân hình bay nhanh, hướng kia trên quảng trường Phùng Tử Đô mà đi, nàng kia thấy thế. Thầm kêu một tiếng không tốt, lại là thời gian đã muộn, kia áo đen Giang Nam Như đem sợi tóc trạng vật thể lưu lại. Chính là vì cản trở nữ tử, nàng tuy rằng biết kia sợi tóc đều không phải là áo đen Giang Nam Như đối thủ, lại là có thể tạo được hoãn binh tác dụng, nhưng thấy áo đen Giang Nam Như thân mình bay nhanh. Đã là tới rồi Phùng Tử Đô hai mặt uống. Áo đen Giang Nam Như khẽ kêu một tiếng. Thân mình giống như là một cái con bướm giống nhau tung bay. Nhưng thấy này thân mình lật nghiêng. Lại là đem kia Phùng Tử Đô đỉnh đầu Bác Sơn Lò vào tay trong tay. Ở áo đen Giang Nam Như cùng Bác Sơn Lò tiếp xúc nháy mắt. Này phía sau kia căn dây nhỏ lại là ngưng thật lên. Cách ở này bàn tay cùng Bác Sơn Lò chi gian, kia Phùng Tử Đô quanh thân tràn đầy phù triện ấn ký. Lại nơi nào có thể ngăn cản trụ áo đen Giang Nam Như tiến vào. Áo đen Giang Nam Như đem kia Bác Sơn Lò lấy ở trong tay. Khóe miệng cười, tức khắc đem kia sợi tóc thu về. Sợi tóc vốn là cùng nữ tử giao triền ở bên nhau. Lúc này thấy áo đen Giang Nam Như đắc thủ, tức khắc hồi xúc, hết chương.